Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 340, chính sự từ chúng ta tới làm. Ai, các ngươi nghe nói không? Alexander, Robin, đang tại Noe đệ nhất ngân hàng tổng giám đốc trong văn phòng sửa sang lấy tài liệu. Mà đúng lúc này, hắn nghe được nhà mình quản lý đang cùng công nhân viên chức nhóm ở ngoài cửa thấp giọng nói qua. Cái gì? Bọn họ đang đàm luận cái gì? Alexander có chút tò mò. Hắn tự tay sửa sang lại cà vạt, từ trước bàn đứng dậy, đi qua đẩy ra cửa gian phòng. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Hắn tận lực lộ ra một cái hữu hảo nụ cười, trầm giọng hỏi. Ngay cả như vậy, hắn các công nhân viên thấy được hắn mở cửa cũng nhất thời lại càng hoảng sợ. Thế nhưng thực sự không phải là thấy được lãnh đạo đột nhiên xuất hiện thời gian kinh hãi, mà là thấy được một cái khí chàng dị thường lạnh thấu xương tráng hán đi tới thời gian bản năng sợ hãi. Muốn biết rõ, vị này Alexander Robin kiềm giữ chức nghiệp một trong là quán quân kiếm sĩ này ý vị. Hắn tại một loại giới quốc gia cấp kiếm thuật trong trận đấu từng lấy được qua cả nước xuất sắc. Hắn xem ra giống như là một vị hơn 50 tuổi trung niên nhân, mà tuổi thật hẳn là còn muốn càng thêm lớn tuổi. Da của hắn là quanh năm bị thái dương phơi nắng đến mà hiện ra tông màu nâu. Có một đầu đơn giản quản lý hảo màu nâu đỏ tóc ngắn. Mặt mũi của hắn phương chính, hốc mắt thâm thúy, có thể thấy được râu quai nón dấu vết, cùng với trên mặt hắn in dấu ở dưới đại tiểu đao xẹo. Thân thể của hắn cao tiếp cận 1m9, dù cho ăn mặc tương tự Âu phục quần áo và trang sức, bờ vai cũng bị trống căng phồng, thậm chí trên vai, trên cánh tay cũng có thể thấy được không rõ ràng như vậy nếp gấp, đó là chỉ có cơ bắp đem rộng thùng thình áo khoác hoàn toàn khởi động lúc đến mới có thể xuất hiện hiện tượng. Cho dù ai đến xem, e rằng nhìn một lần cũng sẽ đem nhận thức thành kinh nghiệm phong phú dong binh đội trưởng. Hơn nữa là cực kỳ thiện chiến cái loại kia. Nhưng rất tiếc, Alexander kỳ thật là một vị ngân hàng xí nghiệp gia, thậm chí còn là cả Noe nổi danh người đầu tư. Hắn là Noe đệ nhất ngân hàng tổng giám đốc, hơn nữa là Noe đệ nhị ngân hàng cùng Diên Vĩ Hoa ngân hàng đồng sự. Đầu tư của hắn ánh mắt tựa như cùng hắn bản ánh mắt của người lợi hại. Alexander kia kim màu cam con mắt tổng hội làm cho người ta liên tưởng đến hùng sư. Lấy Noe người bình quân thân cao, chỉ cần đứng ở Alexander phụ cận, cảm nhận được âm ảnh từ trên người hắn thả xuống, sử dụng cảm thấy mãnh liệt, khó có thể hô hấp cảm giác áp bách, sợ hãi rụt rè, thành bộ dáng gì nữa. Nhìn xem mọi người có chút khiếp đảm bộ dáng, Alexander lại là không chút do dự trách cứ, thấy được ta đều sợ hãi. Nếu nhìn thấy cự nhân, nhìn thấy mã nhân, có phải hay không đều sợ hãi không làm được làm ăn? Các ngươi cái dạng này, cũng muốn hầu hạ ngân tước sao? Cho ta đứng thẳng, khác như vậy lỏng lẹt suy sụp, bờ vai, thu lại, nụ cười trên mặt đâu? Người bản lấy trương mặt chết, là muốn cho hộ khách cầu ngươi làm việc sao? Alexander thấy được mọi người đang chính mình lực uy hiếp hạ trở nên sợ hãi, nhất thời không chút do dự bắt đầu giáo huấn thành lập bọn họ. Từng với tư cách là kỵ sĩ đoàn trưởng kinh lịch, để cho hắn quả thực nhìn không được những người tuổi trẻ này bộ dáng. Muốn biết rõ, Noe ngân hàng, bản thân chính là kỵ sĩ đoàn trụ sở. Những cái này xem ra giống như là ngân hàng nhân viên công tác quản lý, kế toán, cán sự, bảo an, kỳ thật nhắc tới kiếm tới cũng có thể trong chớp mắt toàn bộ thành viên hóa thân thành ngân kỵ sĩ. Nếu có không rõ chân tướng ngoại quốc đạo phỉ đột nhập ngân hàng cướp bóc, kia hình ảnh nhất định sẽ vô cùng thú vị. Chỉ là rất tiếc, tuyệt đại đa số ngân kỵ sĩ gần như mãi cho đến về hưu, cũng đợi không được có người cướp bóc ngân hàng. Ngân tước sĩ đích xác có chuyên môn giáo hội cùng giáo chức nhân viên, dùng cho chấp hành các loại tông giáo công việc. Nói thí dụ như hôn lễ, tang lễ, cầu nguyện cùng đề thăng thánh trật đều thần thánh hoạt động. Nhưng trừ đó ra, tất cả ngân hàng cùng siêu thị bản thân đều là ngân tước sĩ giáo hội. Những cái này nơi, chính là ngân tước sĩ lực lượng tập kết chi địa. Nhìn xem vị này trước kỵ sĩ đoàn trưởng răn dạy người trẻ tuổi. Bên cạnh vốn là muốn đi tới mập mạp giáo chủ nhất thời sửng sốt một chút. Có chút sợ hãi núp ở góc tường. Hắn tuy hiện giờ biến thành cầu đồng dạng hình thể. Liền nút thắt đều khấu trừ không hơn. Nhưng hắn trước kia đã từng tại Alexander thủ hạ huấn luyện qua. Về sau hắn không có đi thượng kỵ sĩ chi lộ. Mà là đã trở thành giáo chủ. Bề bộn nhiều việc các loại xã giao. Cuối cùng biến thành bộ dáng này. Tuy hắn hiện giờ đã là ngân tước sĩ hồng y giáo chủ. Nhưng đối mặt nổi giận Alexander trước đoàn trưởng. Vẫn sẽ có chút theo bản năng sợ hãi. Một mực đợi đến Alexander giáo huấn đã xong. Nhìn xem tuổi trẻ các kỵ sĩ từng cái một lần nữa trở nên rất có tinh thần. Mập mạp giáo chủ mới rốt cục phốc du qua thân thể đã đi tới. Ngoặc kép chấm chấm. A, Galen chức vụ trọng yếu. Alexander chú ý tới người tới. Xoay người sang chỗ khác cung kính dò hỏi. Có gì muốn làm? A, kỳ thật chính là những người tuổi trẻ này thảo luận sự tình. Mập mạp giáo chủ Galen chậm chạp. Nói, Alexander các hạ, người bây giờ có thời gian. Tốt nhất đi một chuyến trạm xe lửa. Lẫm đông trung kỳ đại công tước sắp đến nơi. Ngươi cùng vị kia đại công tước từng có duyên gặp mặt một lần. Thân phận của ngươi cũng không tính thấp. Chúng ta cho rằng, ngươi đại biểu ngân tước dạy cho. Đi nghênh tiếp một chút có thể so với tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm, trung kỳ điện, không, trung kỳ bệ hạ à. Alexander nghe vậy cảm thán nói. Hắn lại muốn tới Noe. Đây chính là lễ lớn. Ta nhớ được lần trước có ngoại quốc người lãnh đạo tới bái phỏng Noe. Rất đúng nhiều hơn 200 năm trước a. Bất quá liền trung kỳ bệ hạ bản thân mà nói. Đây đã là đệ nhị chuyến tới Noe. Hắn mấy năm trước cũng đã tới một chuyến. Hắn đối với Noe cùng ngân tước giáo hội thái độ đều tương đối thân mật. Mập mạp giáo chủ chậm gì? Gì nói? Hắn bản thân lại càng là kiềm giữ ngân tước sĩ ban ân. Không hề nghi ngờ là ngân tước sủng nhi. Lần này thăm hỏi, nếu như thuận lợi nói bất định có thể trọng khải cùng lẫm đông thông thương bến cảng. Thậm chí còn xây dựng lại đông lạnh nước cảng. Khôi phục hải vận cũng không phải là không có khả năng. Mà những sự tình này, trung kỳ bệ hạ hiển nhiên không có khả năng cùng mấy vị kia điện hạ nói. Galen trong lời nói nếu có điều chỉ, Alexander có chút nghiêm túc gật gật đầu. Hắn hiểu được Galen ý tứ. Cùng tốc độ ánh sáng kế vị lẫm đông đại công tước bất đồng. Bọn họ nơi này càng chú ý quy củ cùng quá trình. Hơn nữa ba vị người thừa kế. Đến nay còn không có hoàn toàn phân ra cao thấp. Đại công chúa trước mắt xem như cực kỳ có ưu thế một phương. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ưu thế. Mà không phải thắng thế. Theo thời gian dần dần tới gần tháng 5, thế lực khác cũng dĩ nhiên là kìm nén không được. Lần lượt bắt đầu chiến đội. Loại này thời điểm, trung kỳ bệ hạ không có khả năng quang minh chính đại cùng bất kỳ một vị người thừa kế nói chuyện. Đang tại loại này khẩn trương thời khắc, này không chỉ hội xúc động những người khác mẫn cảm thần kinh. Còn có thể hội vô duyên vô cớ dẫn tới người khác hoài nghi cùng địch ý. Đối với hai nước cộng đồng mục đích khôi phục trăm năm trước hợp tác, có thể nói là có tệ mà không có lợi. Cho nên, trung kỳ bệ hạ chỉ có thể cùng chúng ta tới nói. Mà đây cũng là nguyện vọng của hắn. Galen duỗi ra mập mạp bốn cây đầu ngón tay. Đó là đang nói tứ vương tử cũng chính là vương vị hữu lực người cạnh tranh. Phụ thân của Calphurny, bọn họ đương nhiên biết. Calphurny cùng trung kỳ bệ hạ quan hệ rất tốt. Nhưng càng là như thế, bọn họ hiện tại lại càng là phải giữ một khoảng cách. Bằng không ngược lại có thể sẽ trở thành Calphurny kẻ thù chính trị nhóm trong tay nhược điểm. Mà ngươi cùng trung kỳ bệ hạ từng có qua gặp mặt một lần. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là giáo hội, mà là kỵ sĩ đoàn. Cho nên ngươi ở vào một cái tương đối trung lập trên lập trường. Từ ngươi cùng ba vị điện hạ cùng nhau đi nghênh tiếp trung kỳ bệ hạ. Mà cuối cùng trung kỳ bệ hạ sẽ với ngươi một chỗ rời đi. Đây coi như là một loại duy nhất rõ ràng. Chính trị thật sự là phiền toái a. Alexander vịn cái. Chán, nhịn không được cảm thán nói. Cho nên ta năm đó mới không có tiến nhập giáo hội. Ai, lời này không thể nói như vậy nha. Galen chức vụ trọng yếu cười tủm tỉm nói. Phiền toái là phiền toái. Bẩn cũng là thật sự bẩn. Nhưng luôn là phải có người đi làm. Ngươi không làm, ta không làm. Kết quả chính là cướp đoạt chính quyền tiểu nhân nhặt lên quyền hành. Vậy phiền toái hơn, ta khẳng định cũng không được tuyển. Đúng không? Đương nhiên. Alexander giáo quan, mập mạp giáo chủ cười tủm tỉm nói. Thân phận của ngươi bây giờ là Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn cố vấn, Giáo hoàng kỵ sĩ đoàn tổng huấn luyện viên, Ngân kỵ sĩ trưởng. Đây là chức vụ trọng yếu đoàn nhất trí quyết định. Tạm thời trao tặng thân phận của ngươi. Phiền toái ngươi nhanh đi cùng Trung Kỳ bệ hạ nói chuyện sinh ý a. Giáo quan, các điện hạ đấu bọn họ. Chính sự từ chúng ta tới làm. Tiền theo lợi nhuận, cơm theo ăn. Quốc gia dù sao cũng phải như thường lệ chuyển đấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.